Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là người sẽ không một mực ghi hận ta chứ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã coi như là bảo vệ Linh Nhi và tiêu diệt cái nhóm người của Đồ Long Trấn đến muốn giết Linh Nhi và định giết luôn cả hắn. Hắn đã thể hiện ra cả hai lĩnh vực và dung hợp lĩnh vực để tiêu diệt bọn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau cái sự kiện đó. Cũng không biết trôi qua bao lâu mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Quá mạnh, đám người chịu các hướng Tô Hàn ôm quyền, sâu đến nỗi là gập cả lưng. Vãn bối ở đây vì trước đó bất kính mà xin lỗi với Tô Tông Chủ. Không chỉ là hắn mà cổ thần cảnh khác của Long Tộc cùng với rất nhiều cường giả Long Tộc lúc này hai tay đều ôm quyền khom người thật sâu. Hướng Tô Hàn thì lễ, lúc này không giống người xưa, Tô Hàn không còn là yêu long cổ đế, thế nhưng trong mắt của bọn hắn lại phảng phất như gặp được vị đã từng là chúa tể cảnh kia, là thân ảnh chí cao vô thượng đứng giữa cả thiên địa, bao trùm lên tất cả mọi người. Bọn hắn tin tưởng là chờ Tô Hàn tiếp tục trưởng thành, quay trở về chúa tể cảnh thì nhất định sẽ là người mạnh nhất trong nhóm đó. Cà cà quá mạnh, Linh Nhi thực sự là hâm mộ. Linh Nhi dậm chân không kịp chờ đợi, một lần nữa vọt vào trong ngực Tô Hàn. Ngươi, cái nhà đầu này, cái khác thì không làm, chỉ biết nũng nịu. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Hừ, ngươi là ca ca của Linh Nhi, Linh Nhi dĩ nhiên là phải nũng nịu rồi. Sau khi Linh Nhi hử mũi một tiếng lại lấy ra mấy cái bình ngọc. Ca ca, nhanh, đem những thứ này uống vào, có thể tiêu hao lực lượng vừa tiêu hao. À có thể, hồi phục lực lượng vừa tiêu hao. Tô Hàn mở bình ngọc ra xem, bên trong rõ ràng đều là long huyết. Đông Hải Long Vương, sủng ái người đến cỡ nào chứ? Tô Hàn mỉm cười rồi lại đem những bình ngọc này trả cho Linh Nhi. Ta không muốn những thứ này. Long huyết đối với ta mà nói, chỉ có thể để khôi phục lực lượng tu vi, nhưng đối với ngươi thì nó có càng nhiều tác dụng hơn. Thế nhưng, Linh Nhi lập tức gấp lên, bất quá nàng chưa nói xong liền thấy Tô Hàn lấy ra một bó lớn đan dược bỏ vào trong miệng. Cảm thụ được khí tức của Tô Hàn dần tăng lên, lúc này Linh Nhi mới yên lòng đem bình ngọc thu lại. Ca ca, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi bây giờ đã vô địch ở thượng đẳng tinh vực chưa? Linh Nhi hỏi. Không tính là vô địch, bất quá không ai có thể giết ta. Tô Hàn cười nói. Ha ha, ca ca là mạnh nhất. Linh Nhi quơ nắm tay nhỏ. Lần này, ta ở thượng đẳng tinh vực liền không cần sợ hãi rồi. Có ca ca bảo hộ ta, người nào cũng không thể làm gì được ta. Tô Hàn vừa muốn cười khổ để mở miệng, thì phía xa liền truyền đến tiếng nổ vang kinh khủng. Uy áp cũng là lan tràn cả bốn phía, hết thảy nước biển đều bị cuốn ngược lên, vòn vẹn chỉ trong nháy mắt liền lan tràn ra phạm vi ngàn vạn dặm. Cảm thụ được cỗ uy áp này, Tô Hàn mỉm cười. Người chân chính có thể bảo vệ ngươi đã tới rồi. Là Phụ Hoàng, Linh Nhi kinh hỉ nói. Oanh một tiếng, mặt biển xuất hiện một cái hố lớn, thân ảnh của Đông Hải Long Vương từ bên trong lao ra, thân sắc quán bằng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Vốn định tìm kiếm người của Đồ Long Trấn, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Hàn và Linh Nhi, hắn liền sững sờ đó. Người đâu? Đông Hải Long Vương nhíu mày quát. Đám người chịu các khóe miệng co giật nói, chết, chết hết rồi. Chết rồi. Đông Hải Long Vương chân mày nhíu lại càng sâu. Người nào chết? Người của Đồ Long Trấn đều đã chết, chịu các cung kính nói. Vẻ đăm chiêu trên mặt của Đông Hải Long Vương lập tức tan biến, thay vào đó là một loại biểu lộ không biết hình dung như thế nào. Bổn vương đã tới chậm sao? Hồi lâu sau Đông Hải Long Vương mới phọt ra được một câu như vậy. Không, cũng không phải là bệ hạ tới muộn, là bởi vì chúng ta chuyển âm muộn. Chịu các rõ ràng tính cách của Đông Hải Long Vương, giờ phút này dĩ nhiên không thể để cho hắn xấu hổ, mà còn ở ngay trước mặt Tô Hàn nữa. Bởi vậy Chịu các lập tức giải thích, người của Đồ Long Trấn dùng một vật phẩm được gọi là hồn thiên trạc, đem thiên lôi đảo hoàn toàn phong tỏa lại. Dựa theo ý tứ của bọn hắn là trong phạm vi này, thì ngay cả bán thánh cũng không thể phát giác sự xuất hiện của bọn hắn. Chúng ta cũng chính là bởi vậy cho nên mới vô pháp chuyển âm về Long Cung. Thế vừa rồi, cái sóng xung kích kia là chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Vương lại hỏi. Chiêu Các thành thật trả lời, người của Đồ Long Trấn thi triển Đồ Long Châu. Sau khi Đồ Long Châu nổ tung thì sinh ra sóng xung kích. Đồ Long Châu, Đông Hải Long Vương lâm vào nghi hoặc. Đối kháng với Đồ Long Trấn đã nhiều năm như vậy, cho nên Đông Hải Long Vương tự nhiên biết Đồ Long Châu là thứ gì. Đồ Long Châu của Đồ Long Trấn chỉ có một loại thôi, chính là cái loại mà lúc trước Chiến Thiên Cổ Thần đã thi triển. nhiều nhất có thể sinh ra lực uy hiếp với lục tinh cổ thần. Cái loại cấp bậc cổ thần cảnh tứ tinh như là chịu các này thì càng có thể thuấn sát trong chớp mắt. Thế nhưng đã vậy thì tại sao bọn người chịu các lại không chết? Đồ Long Trấn tới đây bao nhiêu người? Đông Hải Long Vương đầu tiên liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó mới hỏi. Không đến 100 người, chịu các nói. Thế nhưng là bởi vì khoảng cách giữa Thiên Lôi Đảo tới Đông Hải Long Cung quá gần, bọn hắn lại sợ ngài phát giác ra được, cho nên chỉ phái tới có 2 tứ tinh cổ thần cảnh, cùng với hơn chục thiên thần cảnh. Còn có là hơn chục thiên kiêu đỉnh cấp của Đổ Long Trấn nữa. Thời điểm nói đến những thiên kiêu đỉnh cấp kia, Triệu Các lại vô cùng hưng phấn. Nói thật thì Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần có chết, cùng với những thiên thần cảnh kia có diệt vong, từ mặt bản chất mà nói thì không coi là gì. Nhưng đám thiên kiêu đỉnh cấp như Vương Đông Trần Hà chết đi mới thực sự để cho hắn cảm thấy hưng phấn và kích động. Vô luận ở đâu thì số lượng cường giả so với thiên kiêu đỉnh cấp nhiều hơn rất nhiều. Nhất là cái loại thiên kiêu như Vương Đông có thể dùng tu vi thiên thần cảnh mà so với chiến lực của cổ thần. Nếu như bọn Vương Đông an toàn trở về, trong tương lai tiếp tục trưởng thành, chờ đến khi bọn hắn đạt tới tầng thứ như Khải Linh cổ thần, sợ là có thể cùng lục tinh, thậm chí là thất tinh cổ thần giao chiến. Một khi bọn hắn chân chính đạt tới thất tinh cổ thành, vậy thì ở thượng đẳng tinh vực này, bọn hắn chính là vô địch. Đồ Long Trấn có được loại thiên kiêu này, đối với Tứ Hải Long Cung mà nói chính là mối uy hiếp lớn nhất. Bọn người Chiến Thiên Cổ Thần cũng đã nói muốn đánh chết Linh Nhi để thu được huy chương của thần cấp Đồ Long Giả đầu tiên của thượng đẳng tinh vực từ xưa tới nay. Nếu như đã làm xong chuẩn bị chu đáo, vậy thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm bừa một cái thiên kiêu ra để lấy loại huy chương này. Bởi vậy rõ ràng, Vương Đông tất nhiên phải là thiên kiêu cao cấp nhất của Đồ Long Trấn, không có người thứ hai. Loại người này cũng là của cải quý báu nhất của Đồ Long Trấn, nhưng bây giờ lại chết trong tay của Tô Hàn. Chịu các há có thể không hưng phấn. Người hưng phấn cái gì? Đông Hải Long Vương tức giận. Đồ Long Trấn chạy đến địa bàn của Đông Hải Long Cung ta để đồ long, ngươi còn có thể vui vẻ như vậy sao? Bệ hạ có chỗ không biết, Chiêu Các lập tức sợ hãi nói. Lần này hành động của Đồ Long Trấn chẳng những không thành công, ngược lại còn tổn hao nhân tài quý báu nhất. Không chỉ là đối với Đông Hải Long Cung, mà đối với Tứ Hải Long Cung đều là một sự tình vô cùng tốt đẹp. Bọn hắn chết như thế nào? Đông Hải Long Vương hỏi. Đồ của Linh Nhi được bổn vương ban cho sao? Nghe được lời này, Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cho dù hôm nay mình không có ở đây, thì Linh Nhi khẳng định cũng không chết được. Đông Hải Long Vương yêu chiều đối với nàng như vậy, nàng lại là long tộc chi thể đỉnh cấp cửu thiên Bạch Ngọc Long, há có thể không có thủ đoạn phòng thân. Giống như Đồ Long Châu của Đồ Long Trấn vậy. Mặc dù Đồ Long Trấn cho rằng lần này đánh giết sẽ thành công, thế nhưng vẫn như trước là phải mang theo Đổ Long Châu mà đến, chính là vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phụ hoàng, ta không có thi triển những đồ vật kia. Linh Nhi khoa tay múa chân mà nói. Là ca ca. Ca ca mang tất cả những tên kia của Đổ Long Trấn đều giết rồi. Tô Hàn. Đông Hải Long Vương không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. 2 vị tứ tinh cổ thần, hơn 10 thiên thần cảnh đều bị người giết xong. Tô Hàn nhíu mày, không có trả lời. Hắn bây giờ nhìn thấy Lão Long Vương đáng chết này là thấy tức giận đến cực điểm. Chính mình làm người 2 đời, sống gần cả ức năm, vậy mà bị đối phương lừa gạt. Phá giới chi nhận cùng với tu vi thần khải kia lại mạnh như vậy sao? Đông Hải Long Vương nhìn về phía Triệu Các. Triệu Các liền sửng sốt một chút. Bệ hạ, tu vi thần khải cùng với phá giới chi nhận là cái gì? Hắn không có thi triển 2 loại thủ đoạn này. Đông Hải Long Vương lần nữa ngẩn người ra. Hắn tự nhiên là biết, bởi vì lúc trước mình đánh cờ tâm lý với Tô Hàn, dẫn đến việc vì bản thân là long tộc cuối cùng mà chiếm được đại tiện nghi, Tô Hàn vẫn luôn ghi hận mình, cho nên chắc chắn sẽ không trả lời, bởi vậy mới quay sang mà hỏi Triệu Các. Mặc dù Triệu Các chưa từng nhìn thấy tu vi thần khải và phá giới chi nhận, nhưng hắn là cổ thần cảnh, chỉ cần Tô Hàn thi triển 2 loại thủ đoạn này, hắn chắc chắn có thể từ trong đó cảm nhận được bản nguyên cùng với khí thức của cấp độ tu vi dung hợp. Hết sức rõ ràng là Tô Hàn không có thi triển. Vậy hắn làm sao đem những tên kia đánh chết? Đông Hải Long Vương liền đổi một phương thức khác để hỏi. Triệu Các nhìn Tô Hàn một chút, thấy Tô Hàn im lặng, lúc này mới mở miệng. Pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực. Âm thanh của Lão Long Vương nâng lên một tầng decibel. Đúng vậy. Triệu Các hít vào một hơi thật sâu, giống như đang nói về chính mình vậy, lộ ra một vệt kiêu ngạo. Tô Tông Chủ mở ra 2 tòa pháp tắc lĩnh vực là lôi điện và hỏa diễm, đồng thời đã khai sáng ra lĩnh vực chi thuật. Mà lĩnh vực chi thuật quán đều có thể dung hợp lại, nhất là lôi đảo, lôi hỏa nội đảo cuối cùng kia, cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự chống cự của Khải Linh cổ thần nhưng vẫn đem hắn đánh chết. Hô hấp của Đông Hải Long Vương hơi ngừng lại, hai đại lĩnh vực. Tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh mà đã mở ra hai đại lĩnh vực sau, mà để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Đông Hải Long Vương còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem lĩnh vực dung hợp lại. Dung hợp cấp độ tu vi, dung hợp bản nguyên, ngay cả lĩnh vực cũng có thể dung hợp. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khóe miệng bỗng nhiên khẽ co quắp lại. Tô Tông Chủ, người lớn lên đẹp trai như vậy, xa không có thực sự ghi hận bổn vương cả một đời đấy chứ. Tô Hàn tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Đông Hải Long Vương. Lão già chết tiệt này tự ái. Hắn bản thân là một bán thánh, nhưng không nguyện ý ở trước mặt đám thành viên long tộc như bọn Chịu Các này mà lộ ra biểu hiện khiếp sợ đối với mình. Nhưng lại bởi vì lời nói của Chịu Các mà trong lòng quả thực run sợ. Ý tứ của hắn đã biểu đạt hết sức rõ ràng, sau này Tô Hàn tất nhiên sẽ vượt qua hắn rất xa. Nếu như thực sự như vậy mà ghi hận hắn thì cái được không bù nổi cái mất. Đông Hải Long Vương dù sao sống thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một tên biến thái đến như thế. Năm đạo bản nguyên rưỡi, dung hợp thành phá giới chi nhận, nếu thi triển ra lực công kích mạnh đến cỡ nào, người của Đồ Long Trấn kia chết chỉ sợ càng nhanh hơn, còn có tu vi thần khải nữa. Đây chính là, ngay cả hắn là bán thánh, cũng đều không thể làm được Tô Hàn bị thương. Tô Hàn chỉ cần đứng đó, để cho bọn người chiến thiên cổ thần thoải mái đánh, thì bọn hắn cũng không thể làm gì được Tô Hàn. Coi như hắn là người đầu tiên xây dựng ra cảnh giới chúa tể, lão lòng ta vẫn như cũ là chấn kinh đó. Đông Hải Long Vương trong lòng thầm nghĩ. Tô Hàn cũng không trả lời hắn, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không biết nụ cười kia có ý gì, ngược lại để cho Đông Hải Long Vương cảm thấy rùng mình. Ghi hận. Linh Nhi vừa nghe vào không khỏi hỏi, Phụ Hoàng, ca ca tại sao phải ghi hận ngài? Ngài không phải là đắc tội hắn đấy chứ? Cái gì gọi là ta đắc tội hắn? Người, cái nhà đầu chết tiệt kia, không hướng về cha ngươi mà lại hướng về một ngoại nhân. Đông Hải Long Vương tức giận nói. Ta không có khuynh hướng ca ca, mà ca ca cũng không phải người ngoài. Chúng ta đều là người một nhà, Linh Nhi nói. Người nào cùng hắn là người một nhà? Lần này đến phiên Tô Hàn mở miệng. Ca ca, đến cùng là làm sao vậy? Linh Nhi gấp đến độ dậm chân. Nàng dĩ nhiên không hy vọng Phụ Hoàng thực sự đắc tội Tô Hàn. Đấy chính là hai trong ba nam nhân trọng yếu nhất trong sinh mạng của nàng. Nếu như thực sự trở thành cừu gia, nàng bị kẹp ở giữa thì cũng thực sự là khó chịu. Cũng không có cừu oán gì cả, chẳng qua là khục. Bổn vương chiếm của hắn chút lợi lộc thôi, Đông Hải Long Vương khẽ ho một tiếng. Linh Nhi nhìn về phía Tô Hàn, người sau lần nói. Ta lần này tới Đông Hải Long Cung thật ra là muốn nhìn xem có long huyết và long lân của thanh thần Huyễn Âm Long hay không. Nếu như là có thì ta hy vọng có thể dùng những đồ vật khác trao đổi với Đông Hải Long Cung, hoặc là dùng thần tinh mua sắm cũng được. Thuận tiện lại để cho mấy thiên kiêu của Đông Hải Long Cung tiến vào thế giới khác. Mà phụ hoàng của ngươi ngay từ đầu đã tính toán ta. Hắn biết trên người ta có những đồ vật này nhưng đã bị người khác cải biến thành bộ dáng khác mà ta không có nhận ra. Hắn ngay đầu tiên đã nhận ra được, sau đó lại dùng cái này tới để đàm phán với ta. Cuối cùng đổi lấy 100 danh ngạch để tiến vào thế giới khác của Đông Hải Long Cung. Linh Nhi lập tức hiểu ra. Nói cách khác là phụ hoàng dùng đồ vật của ngươi, đùa nghịch ngươi một lần. Khóe miệng của Long Vương khẽ co quắp lại, thầm nghĩ cái nha đầu đáng chết này, ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay là không? Tô Hàn đồng dạng khóe miệng cũng khẽ co quắp lại, sau đó xấu hổ gật đầu. Vậy ngươi có thể đổi ý mà, Linh Nhi la lớn. Vốn chính là đồ vật của ca ca, lại bị phụ hoàng trêu đùa, dựa vào cái gì choán 100 danh ngạch chứ? Nếu ta là ca ca thì khẳng định sẽ không đồng ý. Xú nha đầu, người muốn chết. Đông Hải Long Vương đã sắp khóc rồi. Thực sự là con nha đầu chết tiệt hố cha người ta. Lão tử tại sao có thể nuôi lớn một đứa con gái như vậy chứ? Thật vất vả mới tranh thủ được 100 danh ngạch ở chỗ Tô Hàn. Nàng nói đổi ý là đổi ý xong. Coi như đám cường giả đứng ở một bên hóng chuyện như là Chịu Các cũng đều âm thầm liếc mắt. Thầm nghĩ vị công chúa điện hạ này thực sự là não thiếu thông minh. Ca ca, người đổi ý đi. Linh Nhi nhìn Tô Hàn rồi lại nói, có ta ở đây. Phụ hoàng nhất định sẽ không làm gì được ngươi, bằng không ta liền chết choán xem. Nhìn đôi mắt to ngập nước của Linh Nhi, Tô Hàn bỗng nhiên cảm nhận được một chút mùi vị âm mưu. Hắn rõ ràng có thể từ trong ánh mắt của Linh Nhi nhìn ra một vệt gian xảo. Nha đầu này rõ ràng cũng không thực sự là ngốc nghếch như biểu hiện bên ngoài. Tốt. Tô Hàn liếc mắt nhìn Linh Nhi, nhìn trên mặt mũi của ngươi. 100 danh ngạch kia còn chưa tính. Nếu như hắn không nói cho ta biết, Thiên Địa Bút chính là long lân của thanh thần Huyễn Âm Long biến thành thì chính ta cũng không biết. Người có thể đến Tam Đại Long Cung khác, bọn họ đều sẽ nói cho người biết, Linh Nhi lại nói. Tiểu nha đầu phiến tử này, ngươi đây là lấy lui làm tiến, chơi khổ nhục kế với ta sao? Tô Hàn hừ một tiếng, được rồi, ngươi cứ yên tâm là được. Tô Hàn ta mang thù nhưng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Đông Hải Long Cung với ta, ngay từ đầu đã không có ân oán gì. Ngươi lại là muội muội của ta, ta sẽ không ghi hận phụ hoàng ngươi, lần này thì yên tâm chưa? Hi hi, vẫn là ca ca tốt nhất. Linh Nhi lần nữa lại nhào vào ngực Tô Hàn, hai tay ôm hắn thật chặt. Cái đầu nhỏ không ngừng ủi tới ủi lui trước ngực Tô Hàn, tựa hồ đang tìm một tư thế thoải mái để mà ngả. Người của Đông Hải Long Cung giờ phút này cũng nhìn ra bản ý của Linh Nhi, nhất là Đông Hải Long Vương, đối với nữ nhi này của mình đơn giản là ưa thích đến không chịu nổi. Lại nói cho tới bây giờ, ta đây liền nhắc lại một chuyện. Tô Hàn nhìn Đông Hải Long Vương mà nói, ta dùng danh nghĩa tông chủ của Phượng Hoàng Tông nguyện ý kết minh cùng với Đông Hải Long Cung, nhưng cũng không cưỡng chế và cũng không có cưỡng ép quyền lợi. Ngày sau nếu như khai chiến, mặc kệ là cùng với thế lực nào, Đông Hải Long Cung nếu như nguyện ý hiệp trợ, vậy thì bản tông sẽ dùng danh ngạch của thế giới khác tới để trao đổi. Huyền thần cảnh xuất động thì là 1.000 danh ngạch, thiên thần cảnh xuất động 1.000 danh ngạch. Nếu như Đông Hải Long Cung nguyện khuynh xào mà tương trợ, vậy thì bản tông có thể cho các ngươi 10.000 danh ngạch. Không đợi Long Hải Long Vương mở miệng, Tô Hàn lại nói, Đông Hải Long Cung không cần phải trả lời bản tông ngay bây giờ. Chờ 100 người kia tiến vào thế giới khác xong thì các ngươi sẽ biết những danh ngạch này nó chân quý cỡ nào, đến lúc đó thì sẽ lựa chọn. Đông Hải Long Vương yên lặng, hắn cũng không cảm thấy Tô Hàn bất đắc dĩ, mà ngược lại cảm thấy như Tô Hàn đã dự tính trước rồi. Có lẽ cái thế giới khác kia thực sự không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Ca ca, ngươi nhiều lần nói tới thế giới khác đến cùng là cái gì vậy? Linh Nhi hỏi. Ngươi đi xem, chẳng phải sẽ biết sao? Tô Hàn mỉm cười, đi thôi. Cũng đừng có tiến hành rèn luyện ở đảo Thiên Lôi nữa. Ta sở dĩ tới tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đi thế giới khác. Ở trong đó mới là chỗ tu luyện tốt nhất của toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Thật sao? Quá tốt rồi. Cảm ơn ca ca. Linh Nhi mừng rỡ trực tiếp nhón chân, hôn lên mặt Tô Hàn một cái. Nàng đối với Tô Hàn thực sự là tin tưởng vô điều kiện. Mà Tô Hàn ở đây, nhìn dáng vẻ hưng phấn kia của Linh Nhi, cười khổ không thôi. Cái loại cử động thân mật như vừa rồi của nàng, cũng chỉ có huynh muội chân chính mới có thể làm ra được. Không có liên hệ huyết mạch, nhưng lại hơn hẳn cả huyết mạch liên hệ. Chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới năm đó tiện tay cứu một tiểu nữ hài, vậy mà lại trở thành nghĩa muội duy nhất theo đúng nghĩa đen của mình. Sự tình ở Đông Hải Long Cung xử lý xong, ba tòa thế giới khác cũng đã mở ra rồi. Tô Hàn đương nhiên sẽ không có lãng phí thời gian nữa. Cái này chính xác của nó phải là tòa thế giới thứ ba cũng đã mở ra. Sau khi Linh Nhi cáo biệt Đông Hải Long Vương, hắn liền dẫn Linh Nhi dùng tốc độ nhanh nhất trở về Phượng Hoàng Tông. Mấy ngày sau hai người đã về tới. Hiện nay Phượng Hoàng Tông lộ ra vẻ trống rỗng, cũng chỉ có một ít đệ tử luân phiên trông coi, còn những người khác đều tiến vào thế giới khác. Tô Hàn đầu tiên là dùng màn sáng tổ thần đem trọn vẹn cả Phượng Hoàng Tông phong tỏa lại, sau đó ở trên quảng trường trung ương đem thế giới khác thứ ba mở ra. Sau khi bàn giao một chút chuyện trọng yếu cho Linh Nhi, Linh Nhi liền bước vào thế giới khác, còn Tô Hàn thì đến Hoàng Cung Thành. Thời gian này Tô Hàn rời đi, nơi này cũng không có việc gì lớn phát sinh. Ngoài trừ một chút là đệ tử của hai tông canh giữ cửa vào thế giới khác thì những người khác đều tiến vào bên trong. Ba vị cung chủ của Đông Huyền Minh Cung cũng không có ở đây. Rõ ràng bọn hắn cũng giống như những người khác đang tìm kiếm thượng cổ nguyên thú thích hợp để mà đánh giết, dùng để thăng tu vi của mình. Thế giới khác mở ra cho dù đối với cổ thần cảnh mà nói cũng tuyệt đối là tạo hóa chi địa. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn tới, người của Phượng Hoàng Tông lập tức hành lễ. Người của Đông Huyền Minh Cung thì ôm quyền mặt ngoài khách sáo. Nhưng mà trên thực tế trong lòng bọn họ đối với Tô Hàn không có một tia kính ý nào. Nếu như không phải Đông Huyền Minh Cung đang hợp tác với Phượng Hoàng Tông thì hai nhà giờ này vẫn là kiều địch. Đừng nhìn bên ngoài một mảnh hoài hòa, chờ đến khi trình độ nhất định nào cần đánh thì vẫn là đánh, cần giết thì vẫn là giết. Tô Hàn hướng người của Phượng Hoàng Tông khẽ gật đầu. Sau đó thân ảnh lóe lên, tiến vào thế giới khác. Bốn phía truyền đến những tiếng nổ vang rền. Thế giới khác tràn đầy bằng lãnh và nhiệt độ thấp, có rất nhiều tiếng gào thét của thượng cổ nguyên thú. Ta ở đây tới tới lui lui cũng đã gần nửa tháng, không biết tu vi của bọn hắn tăng lên như thế nào. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nửa tháng này nếu như ở bình thường Tô Hàn khẳng định không ôm hy vọng gì, thế nhưng trong thế giới khác này, những thượng cổ nguyên thú do thượng cổ nguyên khí biến thành kia có thể làm cho tốc độ tu luyện của tu sĩ sinh ra một sự tăng lên đáng sợ. Liền lấy đám thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói thôi. Nếu như có thượng cổ nguyên khí để cho bọn hắn hấp thu, Vậy thì trong thời gian nửa tháng, bọn hắn có thể đạt tới cổ thần cảnh chưa biết chừng. Mặc dù không bỏ được, nhưng mà nơi này tranh đoạt với Đông Huyền Minh Cung cũng thực sự lãng phí thời gian. Hai bên đều có thể tiến vào cả ngàn vạn đệ tử, mặc dù dị thú nơi này có rất nhiều nhưng vẫn như trước, kéo dài mất thời gian tu luyện. Sau khi hồi tông, ta sẽ mở ra tòa thế giới thứ tư, đem người của Phượng Hoàng Tông chia ra làm hai nhóm, tiến vào trong thế giới khác. 5 triệu người chia cắt tài nguyên, dù sao so với 2.000 vạn người cũng tốt hơn nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất của Phượng Hoàng Tông chính là phải cấp tốc tăng lên chiến lược tổng hợp, nhất là đám người Lăng Tiếu, tu vi đã đạt đến một cái tiết điểm rồi. Sau khi chân chính đột phá cổ thần, Phượng Hoàng Tông mới có thể chính thức bước vào hàng ngũ đại tông. Coi như bỏ ra tòa thế giới khác này, Tô Hàn không cam lòng nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, chỉ có hiện tại rút đi, tiến vào hai thế giới khác tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Chờ Phượng Hoàng Tông chân chính trưởng thành thì không chỉ thế giới khác này, mà ngay cả cái tòa của Đông Huyền Minh Cung cũng phải nhường lại cho bản tông. Nghĩ tới đây, Tô Hàn truyền âm cho Lăng Tiếu. Trùng hợp đám người Lăng Tiếu cùng với bọn Đế Thiên đang ở cùng nhau, nói cho Tô Hàn phương vị đại khái, Tô Hàn liền phi về hướng đó. 2.000 vạn người chung nhau xây dựng, dẫn đến tòa thế giới khác này vừa mới mở ra nửa tháng thôi, nhưng đã phát triển được phạm vi 5.000 vạn dặm rồi. Một đường Tô Hàn đi qua có thể thấy được một ít thượng cổ nguyên thú nhưng đều có cấp bậc so được với cổ thần rồi. Dưới cổ thần cảnh thì đều không nhìn thấy. Thật đúng là càn quét sạch sẽ. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Hắn không có giết cổ nguyên thú, chẳng qua chỉ đi đường thôi, rất nhanh đã gặp được bọn người Lăng Tiếu. Thất vọng chính là tu vi của đám người Lăng Tiếu Đế Thiên đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, chưa ai đạt tới cổ thần. Vui mừng chính là hai tỷ muội Bạch Sam Bạch Cốc đã khôi phục tới trình độ tứ tinh huyền thần cảnh. Xem ra thượng cổ nguyên khí của bọn người Đế Thiên đạt được, đại bộ phận đều phân cho hai tỷ muội nhà này. Trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn luôn cảm thấy là Đế Thiên rất có ý tứ với hai tỷ muội nhà này, nhưng đến cùng là ý tứ nào thì Tô Hàn không biết. Có lẽ cả hai đều có ý tứ sao? Tông chủ, nhìn thấy Tô Hàn đến, đám người Lăng Tiếu lập tức hành lễ. Tô Hàn khẽ gật đầu cười, thế nào, thu hoạch thế nào rồi? Cũng khá tốt, Lăng Tiếu kích động nói, tông chủ, chúng ta còn chưa đến cổ thần cảnh, ngay hẳn là rất thất vọng. Hắc hắc, không nên gấp gáp. Lại cho chúng ta thêm nửa tháng nữa thì nhất định có thể đột phá. Nửa bước cổ thần à? Tô Hàn hỏi. Cũng không kém bao nhiêu. Lăng Tiếu gật đầu. Mặc dù tu vi còn chưa tăng lên, nhưng chiến lực gia tăng trên phạm vi lớn. Trách không được là Đông Huyền Minh Cung lại tăng lên nhanh như vậy. Tạo hóa do đám thượng cổ nguyên thú này mang lại đơn giản là rất kinh người. Có sự tăng tiến là tốt rồi, Tô Hàn cười nói. Ngươi đi tìm Long Lân và Long Huyết của Thanh Thần Huyễn Âm Long sao? Bạch Cốc đột nhiên mở miệng hỏi. Ờ, tìm được rồi. Tô Hàn chính là đợi câu hỏi này của các nàng lập tức nói, ta đã mở ra thế giới khác thứ ba. Tòa thứ tư sau khi trở về cũng có thể mở ra. Lần này tiến vào để thông chi cho các ngươi. Đó là về thế giới khác của Phượng Hoàng Tông mà tu luyện đi. Còn nơi này trước hết cứ để lại cho Đông Huyền Minh Cung. Nhường cho bọn họ ư? Bọn người Lăng Tiếu trợn to hai mắt, tông chủ. Chúng ta mới mở ra cảnh vực có 5.000 vạn dặm mà thôi, tạo hóa phía sau còn rất nhiều. Mà đây là thế giới khác của Phượng Hoàng Tông, dựa vào cái gì mà nhường cho bọn họ? Các ngươi trong khoảng thời gian này có phát sinh tranh đoạt với người của Đông Huyền Minh Cung không? Tô Hàn lại hỏi. Có phát sinh, mà không chỉ một lần, cơ hồ ngày ngày đều tranh đoạt, bất quá, cũng là vì thượng cổ nguyên khí, hai bên sẽ không hạ tử thủ, cho nên cũng chưa xuất hiện thương vong gì, Lăng Tiếu nói. Cơ hồ sau khi nói xong, hắn liền hiểu ý tứ của Tô Hàn. Dị thế giới của Phượng Hoàng Tông là không có tranh đoạt, Tô Hàn nói. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn hắn đều hiểu giờ phút này rút đi là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng như vậy, lại đem tỏa thế giới khác này nhường lại cho Đông Huyền Minh Cung, bọn hắn cũng thực sự không cam tâm. Cá và tay gấu không thể đều chiếm được, các ngươi cũng đừng dụng tâm vào những chuyện vụn vặt, Tô Hàn nói. Tổ chủ, ta cảm thấy có thể phân ra một bộ phận lưu lại nơi đây, dù sao chỗ này cũng nhiều tạo hóa như vậy mà, Lăng Tiếu cắn răng. Thứ nhất, lưu người lại ở chỗ này như trước thì vẫn phát sinh tranh đoạt với Đông Huyền Minh Cung, tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh, mà không có cao tầng cường giả của Phượng Hoàng Tông bảo hộ thì cường độ tranh đoạt của bọn hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Thứ hai, một khi Đông Huyền Minh Cung động ý đồ xấu, đỗng nhiên hạ tử thủ với Phượng Hoàng Tông, vậy chúng ta căn bản không kịp cứu giúp, lưu người lại ở chỗ này rất có thể sẽ bị chôn vùi toàn bộ. Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu chậm rãi nói, ngươi kiên trì như vậy bằng không để ngươi ở lại chỗ này. Lăng Tiếu nhíu mắt lại, thuộc hạ luôn lấy tông chủ vi tôn, tôn chủ nói sao thì làm vậy, tông chủ nói như thế nào thuộc hạ tuân theo như thế ấy. Mọi người đối với Lăng Tiếu khịt mũi coi thường, bọn hắn không cam lòng nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tô Hàn. lập tức rút khỏi tòa dị thế giới này. Trên đường thì Bạch Cốc và Bạch Sa một mực yên lặng, cho đến khi tới lối vào, Bạch Cốc mới lần nữa mở miệng. Ngươi thu được bao nhiêu long huyết và long lân? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, giả bộ khó hiểu. Ngươi là hỏi long huyết long lân của thanh thần Huyễn Âm Long? Bạch Cốc gật đầu. Bạch Sam cũng ngẩng cái cằm lên nói. Trước đó không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Để cho ngươi tìm nhiều một chút, một phần vạn vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng tới. Dù sao thì mảnh vỡ Đông Hoàng Trung này, ngươi bây giờ cũng chưa có tập hợp đủ, không phải sao? Tô Hàn thành thành thật thật hồi đáp. Cũng là còn thừa, mở ra 2-3 tòa thế giới khác hẳn là có thể. Đáng tiếc là không có nhiều mảnh vỡ như vậy, hiện tại có giữ lại cũng vô dụng. Nghe được lời ấy, mắt của Bạch Cốc sáng lên, liếc Bạch Sam một cái rồi lâm vào trầm mặc. Tô Hàn lập tức thất vọng, hắn còn tưởng rằng hai tỷ muội nhà này hỏi như vậy thì sẽ đem hai mảnh vụn kia đưa ra. Rõ ràng mặc dù các nàng đã đạt tới huyền thần cảnh nhưng vẫn như trước chưa có tin tưởng chính mình. Có lẽ cũng không thể nói là không tin, mà phải nói là chính mình lúc trước nói một câu chém các nàng đã để lại trong lòng các nàng ấn tượng không tốt. Bất quá Tô Hàn mặc dù chờ mong nhưng còn chưa đến mức tham lam tới trình độ đó. Trước mắt mà nói, tòa thế giới khác thứ ba thứ tư vẫn đủ cho Phượng Hoàng Tông sử dụng. Tâm tư của Bạch Cốc Bạch Sam khá là đơn thuần, chẳng qua là muốn giữ lại hai mảnh vỡ để làm vật bảo mệnh mà thôi, sớm muộn cũng tâm cam tình nguyện lấy ra, bởi vì Phượng Hoàng Tông đối với các nàng rất tốt. Oanh! Sau khi oanh sát một đầu lục giai thượng cổ nguyên thú, cung chủ của Thanh Âm Cung nhíu mày. Người của Phượng Hoàng Tông đang rút lui ra ngoài. Đúng vậy, có đệ tử của Thanh Âm Cung nói. Ngàn vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều hướng ra bên ngoài rút lui, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hỏi bọn hắn thì bọn hắn không nói. Chẳng lẽ là tòa dị thế giới này xuất hiện sai lầm gì sao? Cung chủ Thanh Âm Cung lẩm bẩm, cũng không đúng, trong thế giới này cũng không có bao nhiêu mối nguy, Phượng Hoàng Tông cũng không đi trêu chọc những dị thú cấp 7 kia, bọn hắn tại sao lại phải rút lui ra ngoài? Chẳng lẽ bọn hắn cam tâm tình nguyện đem thế giới khác này nhường cho Đông Huyền Minh Cung chúng ta? Tên đệ tử kia do dự một chút rồi nói, cung chủ, ngài nói Phượng Hoàng Tông có thể còn thế giới khác hay không? Nghe được lời ấy, cung chủ Thanh Âm Cung lập tức sửng sốt, không có khả năng. Sau một khắc nàng liền nói, mảnh vỡ thế giới khác này nó đến từ chiến trường chúng thần. Người Phượng Hoàng Tông căn bản không vào được chiến trường chúng thần thì làm sao mà đạt được mảnh vỡ? Lại nói người của Đông Huyền Minh Cung ta vẫn luôn giám thị Phượng Hoàng Tông. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự có động tĩnh gì, bản cung sẽ lập tức biết ngay. Còn có, cho dù Phượng Hoàng Tông thực sự là có được mảnh vỡ của thế giới khác, nhưng bọn hắn có thể còn được bao nhiêu? Còn có thể có 10 tòa hay 8 tòa hay sao? Tô Hàn hắn há có thể cam tâm tình nguyện đem thế giới khác này nhường lại chứ? Đệ tử Thanh Âm Cung kia không nói nữa, hắn không nghĩ ra lý do để phản bác. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông đã thu được tin tức? Âm thanh cung chủ lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, đệ tử kia lập tức sinh lòng nghi hoặc. Tin tức gì? Rõ ràng là Thanh Âm Cung chủ không quấy tứ nói cho hắn biết. Nhìn chăm chăm vào người của Phượng Hoàng Tông, tận lực cuốn lấy bọn hắn, kéo dài thời gian rút lui. Vâng. Mấy ngày trước đó, ở Đồ Long Cốc của Đồ Long Trấn, nhìn tấm bảng gỗ vỡ vụn ở trước mắt, trấn trưởng Đồ Long Trấn Thanh Loan Đế Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tấm bảng gỗ vỡ vụn không chỉ có một, mà trong tay hắn đang nắm một mớ. Nếu như không có vỡ vụn thì nhất định có thể từ trên bảng gỗ nhìn được hai chữ Vương Đông. Thôi, diễn chi thuật của ngươi thực sự không phạm sai lầm đấy chứ. Hồi lâu sau, hắn hướng vào Thượng Tổ Nghiễm Hàn khàn khàn mở miệng. Ngoại trừ bán thánh ra thì không có bất cứ người nào có thể chi phối thật thôi diễn của ta. Thượng Tổ Nghiễm Hàn đồng dạng cũng là vẻ mặt băng lãnh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bọn Vương Đông hoàn toàn chính xác là bị Tô Hàn giết chết. Sau khi bọn hắn bày ra hồn thiên thủ trạc, Đông Hải Long Cung căn bản không phát hiện sự xuất hiện của bọn hắn. Đám người chịu các kia cũng không có khả năng đem một người chiến thiên cổ thần làm gì. Chỉ có Tô Hàn là biến số lớn nhất trong đó. Ta nhìn thấy rõ ràng, hắn vậy mà mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực, càng sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, còn có thể là dùng lĩnh vực chi thuật dung hợp lại. Ý tức của Thanh Loan Đế Tôn tản mát ra, bàn ghế bốn phía trực tiếp sụp đổ, đốn mặt, khốn kiếp. Cũng bởi vì Đồ Long Trấn ta đem hắn cự tuyệt ngoài cửa, hắn liền hạ tử thủ với bọn người Vương Đông sau. Một điểm thể diện, trong quá khứ cũng không bận tâm sau. Hắn đã từng là Đồ Long giả, cũng có mối thủ không giải được với Đông Hải Long Cung. Lúc này, trong mắt, liền biến thành rắn chuột một ổ, quả thực là một tên phản đồ. Nhóm thiên kiều cao cấp nhất của Đồ Long Trấn ta, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một nhân tài như Vương Đông? Tô Hàn hắn, nói giết là giết sao? Hắn không đem Đồ Long Trấn ta để vào trong mắt sao? Món nợ này nhất định phải tính với hắn. Nghiêm Hàn Tổ Thượng cũng nói, Tô Hàn hắn đã đắc tội với nhiều thế lực như vậy, nhưng làm việc vẫn như cũ không hề cố kỵ. Đồ Long Trấn ta ban đầu coi như không khuynh hướng về phía hắn, nhưng cũng ở vào địa vị trung lập. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đem chúng ta bước về phía đối lập với hắn rồi. Mối thủ giết người này không thể không báo. Nắm đấm của Thanh Lan Đế Tôn siết chặt lại, lập tức lấy danh nghĩa của bản tôn truyền âm cho Liên Minh Tinh Không. Thời điểm động thủ tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, Đồ Long Trấn ta cũng muốn có một chân. Rõ. Nghiêm Hàn Thượng Tổ gật đầu rồi chậm rãi thối lui. Tô Hàn, người đáng chết, người thực sự là đáng chết. Cung điện lớn như vậy nhưng mà chỉ truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của Thanh Loan Đế Tôn. Ở thế giới khác trong Hoàng Cung Thành, khoảng cách cửa vào ước chừng 3 triệu dặm địa phương. Ngàn vạn đại quân của Phượng Hoàng Tông toàn bộ tụ họp đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía cửa vào. Cửa vào mà cũng là lối ra, nhưng bọn hắn vỏn vẹn đi tiếp khoảng 50 vạn dặm, liền có một số lượng lớn thân ảnh ngăn bọn hắn lại. Phượng Hoàng Tông, đây là muốn làm gì? Thái A Cung Chủ đứng phía trước cau mày nói, sẽ không phải trong dị thế giới này xảy ra đại sự gì chứ? Nếu không Phượng Hoàng Tông tại sao toàn bộ rút lui? Tô Tông Chủ, chúng ta đến bây giờ vẫn còn đang kết minh. Nếu thực sự có đại sự gì phát sinh, ngài nhất định phải thông báo với Đông Huyền Minh Cung một chuyến. Không có việc gì lớn, Tô Hàn thản nhiên nói. Chẳng qua Phượng Hoàng Tông ta có việc gấp phải trở về xử lý. Thế giới khác này tạm thời cứ để cho các ngươi. Tô Tông Chủ sẽ tốt bụng như vậy sao? Bản cung cũng là thụ sủng nhược kinh à? Bộ dáng của Thái A Cung Chủ lộ vẻ không tin. Lan đi. Âm thanh của Tô Hàn dần băng lãnh. Nhường cho các ngươi chính là nhường cho các ngươi. Đừng có cho thể diện mà không cần. Thái A Cung Chủ tự mình hiện thân xuất hiện nhiều. Xuất lĩnh nhiều người của Đông Huyền Minh Cung như vậy ở đây. Ngăn cản Phượng Hoàng Tông. Trong lòng Tô Hàn liền nảy sinh dự cảm xấu. Nếu như bình thường, toàn bộ Phượng Hoàng Tông rút lui, đem thế giới khác này nhường lại cho Đông Huyền Minh Cung, bọn hắn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng bây giờ thái độ hết sức khác thường, thoạt nhìn vô cùng không nguyện ý để cho Phượng Hoàng Tông rời đi. Trọn vẹn mấy nhiều người, mấy triệu người từ bỏ việc săn giết thượng cổ nguyên thú chỉ vì ngăn cản Phượng Hoàng Tông ở đây. Nói bọn hắn không có mục đích khác, Tô Hàn tuyệt đối không tin. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có khách khí phải tất yếu với Thái A Cung Chủ. Mà Thái A Cung Chủ ở đây thì cũng không để ý tới ngữ khí cô của Tô Hàn mà nói, Tô Tông Chủ, kỳ thực Đông Huyền Minh Cung ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi. Mảnh vỡ của thế giới khác này vốn chính là của Phượng Hoàng Tông, các ngươi bỗng nhiên rời đi lưu lại cho chúng ta thực sự không có ý tứ. Không bằng mọi người cùng nhau lưu lại thăm dò chung, cùng nhau tăng lên, cùng nhau trưởng thành, ngươi nói không phải tốt đẹp sao? Bản Tông nguyện ý đem thế giới khác này nhường lại, còn đến phiên ngươi để ý rồi sao? Sát cơ trong mắt Tô Hàn lóe lên. Vậy được, Thái A Cung Chủ giương tay. Nếu không lưu Phượng Hoàng Tông, vậy thì Đông Huyền Minh Cung ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nhưng vì để phòng hậu hoạn, Tô Tông Chủ thực muốn đem tòa giấy khác này nhường lại, vẫn phải đem mảnh vỡ kia để ở lại đây đi. Bằng không Đông Huyền Minh Cung ta cũng không dám ở bên trong. Một phần vạn Tô Tông Chủ đem nó đóng lại, chúng ta làm sao ra ngoài, ngươi nói có đúng không? Tô Hàn sầm mặt lại, mở và đóng cửa thế giới khác cũng không phải là điều khiển vĩnh viễn mà nhất định phải làm trong phạm vi nhất định. Nói cách khác, Tô Hàn rời khỏi nơi này thì cũng tương đương với việc là đem mảnh vỡ lưu lại. Thế nhưng Thái A Cung Chủ này được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, được đà lấn tới. Hắn muốn lấy toàn quyền khống chế của mảnh vỡ thế giới khác này. Nếu Tô Hàn thực sự đem mảnh vỡ này cho Đông Huyền Minh Cung, vậy sau này còn muốn đoạt về cơ hồ là chuyện không thể. Lại muốn tiến vào đây nữa thì càng không có khả năng. Rốt cuộc lựa chọn ra sao, mong rằng Tô Tông Chủ có thể suy nghĩ kỹ. Thái A Cung Chủ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn không muốn khai chiến cùng với Đông Huyền Minh Cung, dù sao thì còn có Thanh Âm Cung Chủ và Bồ Đề Cung Chủ ở đây. Hai vị kia bản thân đã là lục tinh cổ thần, Tô Hàn không có khả năng đánh chết. Mà càng rằng co thì cục diện càng bất lợi với Phượng Hoàng Tông. Sau một lát Tô Hàn gật đầu nói, tốt, vậy thì đem mảnh vỡ này lưu lại cho Đông Huyền Minh Cung. Các người có khả năng tùy ý xuất nhập, số lượng cũng không có hạn chế. Thật sao? Mắt của Thái Ơ Cung Chủ sáng lên. Tô Tông Chủ ngay cả thế giới khác cũng bỏ được. Người thực sự đúng là thủ bút lớn. Bất quá bản Tông muốn biết, Phượng Hoàng Tông ngươi đến cùng vì sao phải rời đi, chẳng lẽ lại thu được càng nhiều thế giới khác sao? Thế nhưng các ngươi cũng chưa từng tiến vào chiến trường chúng thần, từ đâu tới mảnh vỡ của thế giới khác? Nói đến đây thì Thái A Cung Chủ vừa nói vừa nhìn về đám người Bạch Cốc Bạch Sam. Còn có hai vị cô nương kia trải qua Đông Huyền Minh Cung điều tra. Các ngươi cũng không có là thành viên của bất kỳ một thế lực nào ở chiến trường chúng thần. Đã như vậy thì các ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại tiến được vào chiến trường chúng thần? Nghe được lời ấy, hai người Bạch Cốc Mạch Sam vặt mặt không khỏi biến hóa một chút. Cù Đàm Cổ Thần tất nhiên là nói sự tình của mình biết cho Đông Huyền Minh Cung, mà Đông Huyền Minh Cung cũng không phải người ngu. Hai cái tiên cảnh bỗng nhiên lại xuất hiện trong chiến trường chúng thần, bọn hắn sẽ phát giác ra chuyện ẩn trong đó. Như lời Thái A Cung Chủ nói, rất nhiều thế lực ở chiến trường chúng thần đều đã nói, Bạch Cốc Bạch Sam không phải người của những thế lực này, vậy thì hai người bọn họ từ đâu mà đến? Rất nhiều thế lực đã đem cửa vào chiến trường chúng thần hoàn toàn phong tỏa. Hai người là tiên cảnh, căn bản không có khả năng lén lút tiến vào. Thái A Cung Chủ nhìn chăm chăm vào Bạch Cốc và Bạch Sam trầm giọng nói, chẳng lẽ bản thân các ngươi chính là đến từ chiến trường chúng thần hay sao? Lời nói này xen lẫn lực lượng tu vi, nổ vang bên tai Bạch Cốc và Bạch Sam, làm vẻ mặt các nàng tái nhợt, tim đập nhanh, thân thể run rẩy. Oanh! Cũng lúc này, tay phải của Tô Hàn hóa đao, hướng Thái A Cung Chủ bổ tới. Người của Phượng Hoàng Tông ta đến cùng tới từ đâu, còn phải nói cho người biết sao? Ngay ở trước mặt của bản tông, lại dám dùng uy áp để chấn nhiếp đệ tử tông ta, là ai cho người dũng khí này? Mắt thấy Tô Hàn đánh tới, Thái A Cung Chủ không dám kinh thường, lập tức bày ra phòng ngự. Thế nhưng phòng ngự của hắn va chạm với trường đao của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Ầm! Tiếng vang trầm đục truyền ra, Thái A Cung Chủ như con diều đứt dây, thời điểm phun máu đã bay ngược ra vài trăm mét. Sao? Hắn phản ứng lại, che ngực tràn đầy khiếp sợ nhìn Tô Hàn. Chiến lực của ngươi lại mạnh đến loại trình độ này. Lăn đi! Tô Hàn quát lạnh. Bản tông cũng lười lãng phí thời gian với các ngươi. Nếu ai dám còn ngăn cản, bản tông sẽ giết cả đó. Tiếng nói vừa ra, trưởng đao mở đường, mọi người của Phượng Hoàng Tông lần nữa tiến ra cửa vào. Đám đệ tử của Đông Huyền Minh Cung ở phía trước có ý ngăn cản nhưng lại theo bản năng tránh ra. Dù sao bọn hắn vừa rồi tận mắt trông thấy Thái A Cung Chủ dưới trưởng đao của Tô Hàn đã bị mạnh mẽ bổ cho thổ huyết. Tô Tông Chủ, đừng quên chuyện người đã đáp ứng, mảnh vỡ kia phải lưu lại, Thái A Cung Chủ hừ lạnh nói. Tô Hàn không để ý tới hắn mà mang theo người của Phượng Hoàng Tông dùng tốc độ nhanh nhất đi ra phía cửa vào. Càng tiếp cận cửa vào, hắn lại càng hoảng hốt, giống như có mối nguy hiểm gì đó đang cấp tốc tới gần. 250 vạn dặm, 200 dặm, 150.000 dặm, 100 vạn dặm. Khoảng cách cửa vào càng gần, thế nhưng tại thời điểm bọn họ đến khoảng cách cửa vào còn khoảng 10 vạn dặm, thì có một viên châu màu xanh đậm bỗng nhiên từ lối vào bị ném vào trong. Đổ Long Châu. Tô Hàn tự nhiên là nhận biết được hạt châu này, trong tay hắn còn có một viên. Đây là thời điểm ở trên Thiên Lôi Đảo lấy được của Chiến Thiên Cổ Thần. Lúc đó Chiến Thiên Cổ Thần muốn thi triển Đổ Long Châu, nhưng bị Tô Hàn dùng định thần thuật định trụ lại, dẫn đến cuối cùng hắn bị Tô Hàn đánh chết. Mà Tô Hàn thì đem miếng Đổ Long Châu này, còn có cả hồn thiên trạc đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lui! Tô Hàn quát to. Oanh! Thời điểm mọi người cấp tốc thối lui thì Đổ Long Châu đột nhiên nổ tung. Tô Hàn không nói hai lời lập tức vung tay lên. Lực lượng thao thiên phun trào đem mọi người của Phượng Hoàng Tông che chắn lại. Uy lực của Đồ Long Châu này ngay cả tứ tinh cổ thần cảnh cũng có thể thuấn sát. Nếu như Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ chống đỡ, tất nhiên sẽ gặp phải tổn thương cực lớn. Soạt, sóng xung kích lan tràn ra, làm cho lực lượng tu vi của Tô Hàn lập tức sụp đổ. Hắn có tu vi thần khải, không có nhận phải tổn thương gì, nhưng những người khác của Phượng Hoàng Tông đại bộ phận đều phun máu, cảm giác như xương cốt đều bị oanh nát vậy. Tông chủ, đó là cái gì? Hiên Viên Khung hỏi. Đồ Long Châu của Đồ Long Trấn. Tô Hàn trầm giọng trả lời. Vật này chỉ có một loại cấp bậc, cũng chỉ có một loại uy lực thôi, có thể giết chết tứ tinh cổ thần, ngay cả ngũ tinh lục tinh cổ thần mà mạnh mẽ chống đỡ cũng phải chịu trọng thương, tương đương với một kích toàn lực của thất tinh cổ thần cảnh. Cái gì? Sắc mặt mọi người đại biến. Hiên Viên Khung lại nói. Người của Đồ Long Trấn tới sao? Vì sao bọn hắn muốn động thủ với chúng ta? Trước khi ta quay lại đã giết một nhóm thiên kiêu của Đồ Long Trấn. Còn có hai tứ tinh cổ thần, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng không hỏi là nguyên nhân gì, không cần thiết phải hỏi thăm. Là người của Phượng Hoàng Tông thì mặc kệ Tô Hàn có đúng hay sai, bọn hắn chỉ cần đứng về phía Tô Hàn là được. Điều này đã sớm tạo thành một tập quán rồi. Huống chi bọn hắn cũng không cho rằng Tô Hàn sẽ ngu đến mức cố ý trêu chọc Đổ Long Trấn. Trách không được người của Đông Huyền Minh Cung là nhất định đem chúng ta ngăn lại. Nguyên lai là có chút âm mưu. Trên mặt Lăng Tiếu tràn đầy lửa giận. Bọn hắn rốt cuộc đã minh bạch, Tô Hàn giờ phút này để bọn hắn rút lui là lựa chọn chính xác cỡ nào, nhưng cho dù là vậy thì cũng hơi muộn một chút. Còn chưa lao ra khỏi thế giới khác thì đối phương đã ập tới. Xem ra, bọn hắn muốn đem Phượng Hoàng Tông ta diệt đỉa trong thế giới khác này. Trong hai con ngươi của Tô Hàn là một mảng sâu thẳm. Trong dị thế giới thì vô pháp vận dụng thánh tử tu di giới, điều này đại biểu bọn hắn ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ thì không còn con đường nào khác. Có lẽ Đông Huyền Minh Cung không biết việc này, nhưng bọn hắn hy vọng là Phượng Hoàng Tông bị tiêu diệt. Rất nhiều thế lực liên hợp ra tay với Phượng Hoàng Tông, đây không phải là lần đầu tiên nhất. Mấu chốt nhất chính là Đông Huyền Minh Cung là rõ ràng nhất khi có được thế giới khác. Tô Hàn cầm mảnh vỡ trong tay, ở trong dị thế giới này thì không cách nào đem cửa vào đóng lại được. Điều này cũng đại biểu là nếu như Liên Minh Tinh Không và nhóm thế lực Đồ Long Trấn kia có thể tùy thời tiến nhập vào bên trong. Chúng ta lại vô pháp truyền âm cho Vân Vương Phủ và Bách Khoa Phủ, nhưng bọn hắn khẳng định là vẫn luôn chú ý tới nơi này, còn có động tĩnh của các thế lực khác nữa, không lâu sau hẳn là sẽ tới. Tô Hàn trầm giọng nói, thế giới khác này ngăn cách truyền âm khoảng cách xa, cho nên chỉ có đệ tử ngoài cửa vào mới có thể biết được. Lập tức truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn thông chi cho Bách Khoa Phủ. Được. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Đệ tử trấn thủ ở bên ngoài đều là thành viên của Trấn Long Thần Vệ Đoàn. Nhưng mà sau khi Tiêu Vũ Tuệ truyền âm, thì truyền âm tinh thạch lại không sáng. Điều này khiến trong lòng mọi người đều trầm xuống. Bọn hắn chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít rồi, Tiêu Vũ Tuệ nói. Hơn 1 vạn người toàn bộ đã chết xong. Mí mắt của Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Phượng Hoàng Tông tổng cộng mới có 1000 vạn đệ tử mà thôi, bất kỳ người nào hắn cũng đều cực kỳ coi trọng. Loại tình huống như trước mắt này, hơn 1 vạn đệ tử bị đánh chết trong vô thành vô tức, thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực. Tô Tông Chủ, đừng có lãng phí tâm tư nữa. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh bình thản từ phía sau chuyển đến. Tô Hàn quay đầu nhìn, chỉ thấy hết thảy đệ tử của Đông Huyền Minh Cung tiến vào thế giới khác này, toàn bộ đều đang hướng về nơi này. Người mở miệng chính là Bồ Đề Cung Chủ. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ở bên ngoài sợ là đều đã chết rồi, Bồ Đề Cung Chủ lại nói. Bản Tông ngàn tính vạn tính cũng không thể tính tới, các ngươi sẽ vì tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta mà từ bỏ tòa thế giới khác này, Tô Hàn nói. Hắn thực sự là không nghĩ tới, chỗ tốt trong dị thế giới lớn tới cỡ nào, tin tưởng Đông Huyền Minh Cung còn rõ ràng hơn so với mình. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý bại lộ sự tồn tại của thế giới khác để cho nhóm thế lực Liên Minh Tinh Không tiến vào trong để động thủ với Phượng Hoàng Tông. Vô luận có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Tông hay không, thì thế giới khác này chắc chắn sẽ không còn là của Đông Huyền Minh Cung độc hưởng nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người những ngày đầu xuân năm mới có nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người.